mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2309, 10 năm chờ đợi 57, góc truyện audio.com. Lúc cô Thất Thất nhìn thấy Lợi Á, anh ta đang bận rộn vận chuyển vũ khí cùng đạn dược châu Phi và Trung Đông là nơi Vương Bài lập nghiệp. Mặc dù Somalia không phải là trụ sở huấn luyện rất lớn, nhưng có một cứ điểm, hôm nay là Long Tư quản lý, Long Tư nắm giữ quân đội của Vương Bài, anh ở đâu, lực lượng tinh nhuệ liền ở đấy, vận chuyển vũ khí đạn dược cùng nhân viên phương diện này, vô cùng dễ dàng. Long Tư an bài cho anh ta 50 mấy tinh nhuệ, buổi chiều liền đến, giao dịch cần súng ống đạn dược cũng chuẩn bị phân nửa. Lợi Á nhìn thấy cô Thất Thất, trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Cô Thất Thất liếc anh ta một cái, vì sao kinh ngạc như thế? Tôi tưởng là tôi không tìm cái chết sẽ không chết, lừa gạt tôi một chén nước mắt cảm thông, lão đại sẽ tới an ủi một chút trái tim nhỏ bị thương của tôi. Lợi Á làm ôm ngực trạng tỏ vẻ tinh thần của mình bị thương. Cô Thất Thất mỉm cười, anh là hy vọng Lục Chăn qua đây, ngược tốt Lục Chăn đi. Anh ta nói, anh ta có gia đình rồi. Ôi, chết tiệt, lúc nào anh ta không có gia đình đây, trước đây cũng không lấy nâu lần làm bia đỡ đạn, hiện tại lấy tiểu bảo bối làm bia đỡ đạn, quá đáng xấu hổ. Lợi Á phẫn nộ rít gào, tỏ vẻ chính mình một hồi liền đi ngược tai của Lục Chăn. Nữ đặc công đem người trên xe jeep bỏ lại đến, trong mắt Lợi Á xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm, cậy ra cái miệng của anh ta. Có người qua đây, mang theo nam nhân đi xuống thẩm vấn. Cô Thất Thất đứng ở trước bản đồ, nhìn mấy điểm đã được Lợi Á đánh dấu, cũng không phát hiện. Bọn họ là quân phiệt du mục, một ngày đổi một chỗ, xuất quỷ nhập thần, lại vô cùng hung tàn, trên cơ bản rất khó tìm đến hành tung của bọn họ. Lợi Á nói đến chính sự, chững chạc đàng hoàng, tôi phái người đều thăm dò quá mấy lần, đều không có gì tin tức, bọn họ rất quen thuộc địa hình ở đây, thế lực lại lớn, thường xuyên tránh né, thật không dễ dàng để tìm thấy. Cô Thất Thất gật đầu, giao dịch này làm sao bây giờ? Đã đưa ra giao dịch liền nhất định sẽ hiện thân đi. Lợi Á giận nói, toàn bộ do người trung gian đến giật dây, người trung gian thu vũ khí cùng đạn dược vận chuyển qua, bọn họ sẽ đem người giao cho người trung gian, để cho bọn họ trả lại, toàn bộ hành trình cơ bản cũng không lộ diện, người trung gian này chính là một người quan chức chính phủ địa phương. Cô Thất Thất cực kỳ kinh ngạc, điều kiện này anh cũng đáp ứng, không sợ đối phương lừa gạt. Tôi không thể không đáp ứng, bằng không tôi sẽ thu được món tay thứ hai của Tác Mã. Lợi Á nói, anh ta cũng có khó xử của mình, thực sự giao dịch này rất gian lận, toàn bộ bằng uy tín cá nhân, vấn đề uy tín của một thủ lĩnh quân phiệt của Đông Phi, này thực sự là một vấn đề gian lận. Cô Thất Thất hơi nhíu mày, quân đội lúc nào đến? Lợi Á, 1 giờ sau, phải muốn tốc chiến tốc thắng, kéo được càng dài, Tác Mã mạng sống cơ hội cũng là càng nhỏ. Cô Thất Thất nói, đem anh ta đánh thành trọng thương, để cho anh ta rời đi. Vì sao? Tác Mã là bác sĩ, bọn họ sẽ cần bác sĩ, anh đi thông báo người của anh, nhìn thấy người của bọn họ, đều đừng đánh chết, để cho bọn họ sống giờ chết giờ trở về. Cô Thất Thất nhàn nhạt nói. Lợi Á nhíu mày, đây là một biện pháp tốt, anh lập tức đi phái người chấp hành, 1 giờ sau, Long Tư phái người cũng tới, dẫn đầu lại là Ưng Nhãn, anh ta nhìn thấy cô Thất Thất cả người đều cảm giác run rẩy. Cô Thất. Góc truyện audio.com. Thất không đến Somalia, đây đều biết a, chẳng lẽ là vì lão đại nguyện ý tới. Ưng Nhãn cảm giác mình chạm tới chân tướng nào đó. Sau khi thu xếp, lén lút gọi điện thoại cho Long Tứ. Lão đại, nói cho anh biết một tin tức phấn chấn, lão đại Thất Thất ở bên này. Cách chương.